Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, thiên tài kiếm thánh. Một chiêu liền đem thánh vực cường giả, võ thần thân truyền đệ tử cho đánh bại, lại thêm Lâm Lôi loại này giữ tợn biến thân, cho tất cả mọi người lấy mãnh liệt thị giác rung động. Trên trận 8 vạn người dĩ nhiên là không ai dám lên tiếng. Tĩnh mịch, yên tĩnh đáng sợ, Bố Lỗ Mặc hoảng sợ nhìn xem đứng lơ lửng trên không Lâm Lôi. Mà lúc này Lâm Lôi cái kia lạnh lùng không tình cảm ám kim sắc con người đang theo dõi hắn. Bố Lỗ Mặc cảm giác chính mình thời khắc có thể sẽ bị giết chết. Loại kia cực đoan sợ hãi, khiến cho hắn chỉ có thể chạy đến tới gần bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, vị trí. Tĩnh, một thời gian không ai dám mở miệng nói chuyện. 3. Tiên diễm một giọt máu từ tử huyết nguyễn kiếm bên trên nhỏ xuống. Nhỏ xuống đến trên chiến đài. Vỡ vụn ra, cái kia thanh thúy thanh âm lại trước nay chưa từng có vang dội. Máu này, là Khải Ni Ân. Khải Ni Ân chật vật đứng tại chiến đài biên giới. Hắn khống chế thân thể cơ bắp cùng đấu khí đến phong bế vết thương. Đình chỉ chảy máu, chỉ là hắn cũng không dám lại cùng Lâm Lôi giao thủ. Hắn là thánh vực cường giả không giả, thế nhưng lại cũng chỉ là thánh vực trung giai. Luận cảnh giới, hắn bất quá mới, thế, cảnh giới, so Lâm Lôi ít nhiều lắm. Lâm Lôi đại sư, lúc này Kiều An bệ hạ lên tiếng. Thanh âm hắn tại toàn bộ đấu võ trường lại có vẻ như vậy đột ngột. Cơ hồ hơn nửa người đều nhìn về phía hắn. Bất quá Kiều An bệ hạ nhưng như cũ vẻ mặt tươi cười. Mặc dù biết ngươi cũng là một vị lợi hại chiến sĩ. Thật không nghĩ đến, ngươi ở phương diện này tạo nghệ. Không thể so với ngươi tại thạch điêu bên trên ít a. Kiều An bệ hạ lời nói, rõ ràng hòa hoãn bầu không khí. Vừa rồi Lâm Lôi cái kia bạo ngược bộ dáng, ngay cả 8 vạn người xem không dám thở mạnh một cái. Mà bây giờ Kiều An bệ hạ vừa dứt lời, toàn bộ đấu võ trường liền vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Lâm Lôi đại sư, a, khó nói hắn chính là thạch điêu giới vị kia trẻ tuổi nhất thạch điêu tông sư. Lâm Lôi đại sư là thần thánh đồng minh. Nghe nói Úc Đốn Bá Tước năm đó cũng là từ thần thánh đồng minh tới. Long huyết chiến sĩ, thật đúng là lợi hại. Lâm Lôi đại sư mới bao nhiêu lớn? 16 tuổi thời điểm sáng tạo cái kia, thạch điêu mộng tình. Hiện tại mới qua 11 năm, 27 tuổi thánh vực cường giả. Đây không phải là so áo lợi duy á đại nhân còn mạnh hơn. Vô số quay chung quanh Lâm Lôi nghị luận không ngừng mà vang lên. Đột ngột xuất hiện Lâm Lôi, hắn thạch điêu đại sư thân phận, rất nhiều yêu quý thạch điêu người đều nhớ tinh tường. Đây chính là một cái có thể so sánh Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư nhân vật. Mà bây giờ, vị này tuổi trẻ đại sư, tuổi gần 20 mấy tuổi đại sư, dĩ nhiên là một chiêu liền đánh bại võ thần thân truyền đệ tử. Thánh vực cường giả, không hẹn mà cùng, không ít người đem hắn đem áo lợi duy á tương đối. Cùng áo lợi duy á so sánh, Lâm Lôi càng tuổi trẻ. Lâm Lôi tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi chiêu kia hẳn là lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc sáng tạo ra đi. Ghế giám khảo bên trên, bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm lúc này. Cao giọng nói ra, Hắc Đức Sâm mới mở miệng. Đấu võ trường lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người muốn nghe xem vị này bàn thạch kiếm thánh cùng mới xuất hiện nhân vật thiên tài Lâm Lôi rốt cuộc muốn nói cái gì. Vâng, Hắc Đức Sâm tiên sinh. Đạm mạc thanh âm từ Lâm Lôi trong miệng vang lên. Xin hỏi, chiêu này kêu là tên là gì? Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm thực ra chính là một cái truy cầu bước vào thần cấp con đường khổ tu giả, đối với cái khác thánh vực cường giả ảo diệu, Hắc Đức Sâm cũng muốn tham khảo, nói không chừng hắn một thời gian liền sẽ đốn ngộ đột phá. Một chiêu này, tên là Phong Ba Động. Lâm Lôi cũng không giấu giếm. Phải học được lợi hại một chiêu, kia là cần đối nguyên tố pháp tắc có nhất định đã hiểu. Không để ý tới hiểu, dù cho người khác giảng giải tại rõ ràng, người cũng học không được. Đứng lơ lửng trên không, Lâm Lôi lườm nơi xa Khải Ni Ân một chút. Lạnh nhạt nói, ngươi gọi Khải Ni Ân, đúng không? Khải Ni Ân ngay từ đầu cho là Lâm Lôi là một cái không kịp thánh vực nhân vật. Lâm Lôi quát lớn hắn, hắn tự nhiên giận dữ, mà bây giờ Lâm Lôi mạnh hơn hắn, mặc dù đáy lòng vẫn còn nộ khí, thế nhưng là Khải Ni Ân đã đem Lâm Lôi đặt ở cùng hắn ngang nhau, thậm chí cả cao hơn nhất đẳng vị trí. Được, Khải Ni Ân khẽ gật đầu. Khải Ni Ân tiên sinh, lấy ngươi tu vi, đối với đệ đệ ta thương thế hẳn là thấy rất rõ ràng. Tất nhiên rõ ràng, liền không nên nói ra những lời kia. Nhớ kỹ, khi ban giám khảo, ít nhất, công việc quan trọng đang một chút, chúng ta dù sao đều nhận thua, các ngươi cũng không cần quá phận. Lâm Lôi lạnh giọng nói ra, chợt trực tiếp hướng phía dưới bên mình nhân địa mới bay đi. Lâm Lôi trong lòng còn lo lắng lấy đệ đệ mình thương thế. Khải Ni Ân bị Lâm Lôi thế nào một gian dạy, cũng cảm thấy một trận khó xử. Thế nhưng là hắn biết mình không có đạo lý, vừa rồi đối phương đều nhận thua, hắn còn làm như vậy, thật là quá mức. Ốc Đốn, ngươi không sao chứ? Lâm Lôi khôi phục nhân loại bình thường hình thái, bay đến đệ đệ mình bên cạnh, nửa quỳ yến đệ đệ trước mặt, lo lắng nói, giờ phút này không ít người vây quanh ở cái này, ngay cả cái kia Ni Nhã cũng không để ý hết thảy chạy tới nơi này. Lâm Lôi đại nhân, bên cạnh một tên quang hệ ma pháp sư cười nói, xin yên tâm, ta vừa rồi đã thi triển trị liệu ma pháp, Ốc Đốn đại nhân thương thế đã khôi phục hơn nửa, lấy Ốc Đốn đại nhân năng lực khôi phục, 10 ngày nửa tháng nên tốt. Đại ca, ta tốt hơn nhiều. Ốc Đốn giờ phút này cũng có thể tương đối buông lỏng mở miệng nói chuyện. Lâm Lôi lúc này mới yên tâm, cùng lúc cũng có chút hài lòng đấu võ trường chuẩn bị. Quang hệ ma pháp sư trị liệu năng lực Lâm Lôi là rất rõ ràng. Bình thường cấp thấp ma pháp sư, nhiều nhất trị liệu vết thương da thịt, đối với thể nội tạng thương thế, hoặc là gãy xương, các loại. Lại là cần tương đối lợi hại quang hệ ma pháp sư mới có thể làm đến. Đương nhiên, mạnh nhất quang hệ ma pháp sư, thậm chí có thể làm được, chỉ cần bất tử liền có thể trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Ví dụ như Lâm Lôi tại Quang Minh Thần Điện tiếp nhận, thần ân cưng chiều, thời điểm. Cái kia đạo tín ngưỡng chi lực bị thêm vào một chút hiệu quả trị liệu. Liền làm lúc ấy toàn thân gân cốt cơ hồ đứt đoạn Lâm Lôi trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Loại này chữa trị năng lực, đơn giản đáng sợ. Các vị, lúc này vị kia chủ trì tranh tài lão giả tóc bạc cũng leo lên chiến đài. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Hôm nay trận này đại chiến chắc hẳn đại gia cũng xem cực kỳ hưng phấn. Kích động, ha ha. Ngay cả chúng ta đấu võ trường chiến đài bởi vì một trận chiến này đều hủy đi. 80.000 khán giả, nhìn xem cái kia rạn nứt ra cùng rất nhiều hố to chiến đài, cũng đều nở nụ cười. Hôm nay quan chiến, bọn hắn thật là đáng giá. Chẳng những nhìn thấy hai đại tuyệt thế thiên tài luận võ, thậm chí thấy được Ốc Đốn ca ca, Lâm Lôi, thực lực đáng sợ. Một chiêu này đánh bại Khải Ni Ân, mặc dù Lâm Lôi cùng Khải Ni Ân giao thủ thời gian ngắn, thế nhưng là quan sát giá trị lại là so Ốc Đốn, Bố Lỗ Mặc đại chiến cao hơn nhiều. Cái này dù sao cũng là thánh vực cao thủ trong lúc đó chiến đấu. Rất nhiều người cả một đời đều không nhìn thấy hai cái thánh vực cao thủ giao chiến. Hôm nay tranh tài kết quả, đại gia cũng hẳn là không có nghi vấn. Ta liền tuyên, lão giả tóc bạc nói chuyện đột nhiên ngừng lại. Hắn lăng lăng nhìn xem phương xa bầu trời. Chẳng những hắn, tại ghế giám khảo một phương này nhìn trên đài hơn vạn người xem cũng chú ý tới phương xa trên bầu trời một đạo quang mang cực tốc phóng tới. Cơ hồ trong nháy mắt, đạo ánh sáng kia đã đến đấu võ trường bên trong. Thánh vực, toàn bộ đấu võ trường lần nữa kinh hô lên. Lại là một tên thánh vực cường giả đến. Hắn mặc mộc mạc áo vải, khuôn mặt đạm mạc, chỉ là cặp mắt kia lại như rực rỡ tinh thần đồng dạng lóa mắt. Hắn có một đầu màu đen, màu trắng pha tạp tóc dài, thế nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt, hắn lại không một tia già nua, liền cùng người trẻ tuổi đồng dạng. Người kia là ai? Không biết a, tóc hoa râm, vị kia thánh vực cường giả đâu? Nhìn trên đài tiếng nghị luận càng không ngừng vang lên. Hiển nhiên rất nhiều người đều vô pháp nhận ra bay tới nơi này thánh vực cường giả đến cùng là ai. Dù sao một chút nổi danh thánh vực cường giả, không ít người đều là gặp qua. Tóc này hoa dâm người trẻ tuổi lại là bay về phía bố lỗ mặc. Nhị đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Tóc này hoa dâm người trẻ tuổi lên tiếng nói ra. Đại ca, bố lỗ mặc tiếng vui mừng âm vang lên. Cái này lẫn nhau xưng hô, nhất thời làm toàn bộ đấu võ trường đều vỡ tổ. Nơi này tóc hoa dâm, mặc mộc mạc áo vải người lại là thiên tài kiếm thánh, áo lợi duy á. Áo lợi duy á, không đúng a, áo lợi duy á tóc đều là tông hắc sắc, mà lại hắn cũng thích mặc cái kia màu trắng trường bào a. Áo lợi duy á, cỡ nào lóa mắt, thế nào biến thành dạng này rồi? Ta thấy rõ, là áo lợi duy á. Cùng lần trước áo lợi duy á đại nhân cùng đế long đại nhân đại chiến thời điểm nhìn thấy bộ dáng. Chỉ là tóc khác biệt, giống như khí chất cũng khác biệt. Đúng, khí chất khác biệt, cũng khó trách đấu võ trường 8 vạn người ngay từ đầu không nhận ra được. Lúc trước áo lợi duy á như là ra khỏi vỏ lợi kiếm khí thế kinh người, mà lại mặc thuần trắng trường bào. Xuất khí dung mạo, lăng lệ khí thế, khiến cho áo lợi duy á tại đế đô phi thường nổi danh. Nhưng hôm nay áo lợi duy á cùng đi qua biến hóa quá lớn. Bây giờ áo lợi duy á một chút lăng lệ khí thế cũng bị mất. Tóc muối tiêu cũng khiến cho hắn nhiều một tia cảm giác tang thương. Áo vải mặc đi qua áo lợi duy á cũng là chưa từng có. Hắn chính là áo lợi duy á. Lâm Lôi cũng nhìn về phía áo lợi duy á, bên cạnh Gia Lỗ gật đầu nói, đúng, căn cứ nhà ta thương hội tình báo, cái này áo lợi duy á bước vào thánh vực sau mấy năm. Một mực chu du các đại đế quốc tiến hành khổ tu. Căn cứ tình báo phỏng đoán, hắn hẳn là đã đánh bại không ít thánh vực cường giả. Lâm Lôi khẽ gật đầu, khi nhìn đến áo lợi duy á lần đầu tiên. Lâm Lôi liền có một loại cảm giác trước mắt áo lợi duy á tuyệt đối là một cái siêu cấp đáng sợ. Cường giả, so với quang minh giáo đình thi đặc lạc, còn hơn, sẽ không vì đệ đệ của hắn can thiệp vào a. Lâm Lôi lúc này mặc niệm lên ma pháp chú ngữ, áo lợi duy á thanh danh tại cái kia, có thế nào đại danh âm thanh, áo lợi duy á thực lực tuyệt đối không nên xem nhẹ. Lâm Lôi cũng không dám quá mức chủ quan. Một trận gió nhẹ tại Lâm Lôi chung quanh thân thể sinh ra. Phong hệ cấp 9 ma pháp phong ảnh thuật. Áo lợi duy á nghe đệ đệ mình giảng thuật vừa rồi chiến đấu sự tình. Bố lỗ mặc cũng là thêm mắm thêm muối. Đại ca, cái kia Lâm Lôi ỷ vào thực lực mạnh. Nếu như không phải có sư huynh hỗ trợ, ta chỉ sợ chấm ngoặc kép. Áo lợi duy á nhướng mày. A Kỳ Tác Luân gia tộc, nhưng thật ra là một cái rất phổ thông bình dân gia tộc. Huynh đệ bọn họ phụ mẫu chết sớm, toàn bằng áo lợi duy á một mực bảo hộ lấy bố lỗ mặc, đem bố lỗ mặc nuôi lớn. Bố lỗ mặc là áo lợi duy á thân nhân duy nhất. Hai huynh đệ tình cảm cũng cực kỳ sâu. Khải Ni Ân. Áo lợi duy á nhìn về phía cách đó không xa Khải Ni Ân. Cảm ơn ngươi, viện thủ tri ân, ta áo lợi duy á khắc trong tâm khảm. Khải Ni Ân liền nói, áo lợi duy á, không cần, bố lỗ mặc là sư đệ ta. ta sẽ không ngồi mặc kệ. Áo Lợi Duy Á đối Khải Ni Ân mỉm cười, sau đó lạnh lùng nhìn đệ đệ mình, quát lớn, nhị đệ, ta đã sớm nhắc nhở qua, không đến thời khắc sinh tử, không cần sử dụng cấm chiêu, ngươi bây giờ cảnh giới, tu vi còn thiếu rất nhiều, mạnh dùng một chiêu này, biết rõ bao lớn tổn thương sao? Cái này nhưng so sánh cánh tay quịt canh nghiêm trọng. Bố Lỗ Mặc cúi đầu, vì thắng ốc đốn, cuối cùng hắn thi triển cấm chiêu. Cái kia cấm chiêu tổn thương cũng không phải trị liệu ma pháp có khả năng chữa trị. Lúc trước Áo Lợi Duy Á giao cho hắn một chiêu này, cũng là để cho hắn tại thời khắc sinh tử áp dụng một chiêu này. Đại ca, thật xin lỗi, Bố Lỗ Mặc biết rõ Áo Lợi Duy Á là vì tốt cho hắn. Áo Lợi Duy Á lắc đầu thở dài, chợt quay đầu nhìn về phía nơi xa Lâm Lôi. Bình tĩnh như tĩnh mịch hải dương, đôi mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo lệ mang. Áo Lợi Duy Á cả người bay thẳng. Áo Lợi Duy Á, chờ một chút, cái kia Kiều An bệ hạ biết rõ không ổn, lập tức lên tiếng nói. Bệ hạ, ý đồ giết đệ đệ ta người, ta sẽ không bỏ qua. Chuyện này, bệ hạ người tốt nhất vẫn là không cần lo. Áo Lợi Duy Á không chút nào cho Kiều An bệ hạ mặt mũi. Kiều An bệ hạ cũng không nói thêm lời. Nơi này Áo Lợi Duy Á tính cách, hắn rõ ràng vô cùng. Thế nhưng là tại Kiều An trong lòng, vô luận là Lâm Lôi, vẫn là Áo Lợi Duy Á, đều là đế quốc trọng yếu một viên. Hắn cũng không muốn hai cái thiên tài tranh đấu. Áo Lợi Duy Á đứng lơ lửng trên không, trường bào bay phất phới, lăng không lạnh lùng nhìn phía dưới Lâm Lôi. Lâm Lôi, ra! Tiếng quát to này tựa như lôi minh vang vọng toàn bộ đấu võ trường, không ngừng mà tại toàn bộ đấu võ trường bên trong quanh quẩn. Ra! Ra! Ra! Ngoặc kép! Toàn bộ đấu võ trường tất cả mọi người hoàn toàn nín thở. Ông trời a, lần này quan chiến thật đáng giá. Phía trước nhìn thấy hai trận, hiện tại tựa hồ còn có thể nhìn thấy một trận càng đặc sắc. Trên trận 8 vạn người xem ánh mắt đều tụ tập hướng phía dưới Lâm Lôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.